ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 286, C286, vợ ôm chặt chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, do hôm nay là kỳ nghỉ hè nên nhiều phụ huynh đã đưa con cái của mình. Còn có các cặp đôi tới đây để ngắm hoa cải đầu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều dừng lại một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lý Nguyên Phát đang đi ở phía trước cũng nghe thấy những người đi ngang bàn tán rằng có người đang tranh tài ở đó. Vì vậy cậu ta cũng chạy đến để xem một chút. Cậu ta xoay người lại và thấy nhóm người đó là bạn học của mình. Cậu ta vỗ nhẹ người đi cùng mình và nói rằng sẽ đến đó xem có chuyện gì đang xảy ra. Sau khi hai người chạy tới, họ chỉ thấy Hồ Siêu đang dùng điện thoại di động làm lá cờ. Tay phải cầm điện thoại di động, tay trái buông xuống ngay ngắn, hét lớn, bắt đầu. Tần Lãng và Quan Văn Tường ôm bạn gái của mình chạy về phía trước. Tuy nhiên đây là ôm người chạy nên tốc độ chạy chắc chắn không thể so sánh với tốc độ của một cuộc đua 100m, chuyện đề cử. Gả thay cho chị, Thẩm Thiếu, anh nhận nhầm người rồi. Quan Văn Tường thường thích chơi bóng rổ, thể dục và võ thuật. Thấp hơn Tần Lãng 2cm, cao 181cm nhưng lại khỏe hơn Tần Lãng. Tần Lãng là kiểu con trai nhìn rất thanh tú. Quan Văn Tường là kiểu con trai có dáng người cường tráng. Sau khi cả hai bắt đầu chạy thì các bạn cùng lớp đã hò hét để cổ vũ. Sau khi Lý Nguyên Phát nhìn thấy, cậu ta ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra và hét lớn, anh Lãng, cố lên, anh Lãng, cố lên. Lúc này, Tần Lãng và Quan Văn Tường đang ngang tài ngang sức. Vào những lúc như vậy, rất có thể sẽ gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong đám đông. Các bạn cùng lớp chạy phía sau hai người và hét lên, cố lên. Một bên thì thảo luận xem ai sẽ chiến thắng lần này. Tôi nghĩ là Quan Văn Tường. Không nói về lợi thế của Quan Văn Tường, chỉ nói về vóc dáng và cách ôm Dương Bối Bối thuần thục của anh ấy. Tôi đoán anh ta đã nhiều lần tranh tài như thế này với bạn bè. Tôi cũng nghĩ rằng Quan Văn Tường có thể giành chiến thắng. Có thể mọi người chưa nghe nói đến một điều. Lúc trước trong cuộc thi võ thuật ở thành phố Thiệu của chúng ta, Quan Văn Tường đã giành chức vô địch. Cậu ấy chuyên môn luyện võ thuật, có rất nhiều sức mạnh để ôm Dương Bối Bối chạy. Nhìn anh ta, xem, không phải giống như đang ôm đứa bé mà chạy. Sao? Lý Nguyên Phát hỏi những người bên cạnh cậu ta xem trận đấu này diễn ra như thế nào. Lý Nguyên Phát nghe xong tuôn ra một chữ, mẹ nở, những người này vì xem trò vui mà muốn làm anh Lãng của mình bị bẽ mặt. Cậu ta chơi thân với Tân Lãng, cho nên biết rõ anh Lãng đã phải lòng Dương Bối Bối khi còn học trung học. Trên thực tế, cậu ấy cũng có cảm tình với Dương Bối Bối và cả hai người đều biết. Bởi vì lúc đó 98, nam sinh trong lớp đều phải lòng Dương Bối Bối, nên không có gì khó nói, chỉ là thăm mến mà thôi, nên cả hai không phải là đối thủ của nhau. Cậu ta và Tân Lãng còn thường xuyên thảo luận với nhau xem hôm nay Dương Bối Bối mặc đồ gì, ấm đun nước thường sử dụng, thành tích thi cử, còn chia sẻ những bí mật nho nhỏ. Chẳng hạn như cậu ta lấy được địa chỉ nhà của Dương Bối Bối sẽ nói cho Tần Lãng. Tần Lãng nhìn ngoài cửa sổ nhà Dương Bối Bối xem cô ấy thích ăn tối món gì rồi lại nói cho cậu ta biết. Cả hai người đều thuộc tuýp người không chịu tỏ tình nhưng sẽ không bao giờ mệt mỏi khi tán gẫu về Dương Bối Bối. Sau khi lên đại học, vào năm nhất, hai người cũng nói về Dương Bối Bối nhưng về sau cậu ta dẫn dân có nữ thần mới là Triệu Thanh Trì, Tần Lãng cũng có nữ thần khác, hai người lại nói những chuyện khác. Vào năm thứ hai đại học, Tần Lãng có bạn gái là Triệu Lộ, do đó hai người không bao giờ nói về Dương Bối Bối nữa. Ngay cả những bữa tiệc liên hoan của lớp trong kỳ nghỉ đông và hè, cả hai cũng chỉ trò chuyện sau khi bữa tiệc kết thúc. chủ đề đương nhiên là về việc cô gái nào trong lớp đã trở nên xinh đẹp hơn, còn đánh giá đối cũng càng ngày càng xinh đẹp vân vân. Nhưng khi đó, chỉ còn lại thuần túy là thưởng thức chứ không có cái gì gọi là yêu thầm nữa. Tần Lãng lần này có Tô Thi Hàm, hai người còn sinh con và rất ngọt ngào. Sau trận đấu này, cậu ta sợ Tô Thi Hàm biết Tần Lãng đã từng có tình ý với Dương Bối Bối. Sợ rằng tối nay hai người có thể cãi nhau, nhìn việc mọi người đã gây ra, những người bạn học này không biết khi nào mới đứng đắn được. Khi mọi người không tin rằng Tần Lãng sẽ thẳng, Lý Nguyên Phát đã lớn tiếng kêu lớn. Anh Lãng dũng mãnh, anh Lãng nhất định sẽ thẳng. Mối tình của anh Lãng và chị dâu vững như sắt đát. Bạn học nam đi cùng Lý Nguyên Phát cũng hét lên. Anh Lãng dũng mãnh, anh Lãng nhất định sẽ thẳng. Mối tình của anh Lãng và chị dâu vững như sắt đá. Tần Lãng nghe lời này của Lý Nguyên Phát liền toát mồ hôi. Lý Nguyên Phát, cậu có chắc là mình đang giúp đỡ chớ không phải tạo thêm rắc rối đấy chứ? Làm thế này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Kỳ thực hẳn tham gia cuộc thi này không phải vì Dương Bối Bối. Chỉ là các bạn học ồn ào muốn chơi vui. Hơn nữa hắn cũng muốn chơi với Tô Thi Hàm. Xem hắn ôm Tô Thi Hàm chạy có thể được đến đâu. Đối với việc chiến thẳng Quan Văn Tường, đây không phải việc chắc chắn sao? Sau khi kích hoạt các kỹ năng chiến đấu chính của mình, thể chất và sức chiến đấu của hắn đã mạnh hơn so với những người lính đặc chủng. Đâu phải là một Quan Văn Tường có thế so được. Lý do khiến hắn không chạy dữ dội trong giai đoạn đầu là vì quá tiêu hao thể lực và không cần thiết. Cứ tiếp tục chạy như thế này, không đổ mồ hôi lại thoải mái. Bây giờ đã chạy được 5 phút. Quan Văn Tường sắp không kiên trì được. Liếc nhìn Tần Lãng đang chạy bên cạnh, Hàn Khế nhíu mày lại chuẩn bị tăng tốc lần cuối. Vừa nghiến răng ken két, vừa ôm lấy Dương Bối Bối lao tới phía trước và đâm thẳng. Tốc độ rất nhanh khiến Dương Bối Bối sợ tới mức tái mặt, nhưng để giữ thể diện của cô và Quan Văn Tường, cô vẫn kìm lòng mà dùng hai tay ôm lấy cổ Quan Văn Tường. Sợ Quan Văn Tường buông tay thì cô sẽ bị ngã. Thấy Quan Văn Tường không kiên trì được nữa, Tần Lãng mỉm cười, không có vội đuổi theo mà cứ để Quan Văn Tường chạy nước rút. Còn hẳn thì vẫn tiếp tục chạy đều. Tô Thi Hàm thấp giọng nói, Tần Lãng, chúng ta sẽ thua sao? Thua cũng không thành vấn đề gì. Anh đã rất tuyệt rồi. Anh ôm em thật lâu rồi mà còn ôm em. Chạy xa như vậy, anh rất tuyệt vời. Thua sao? Vợ à, chồng em chưa bao giờ có từ thua trong từ điển. Tần Lãng cười nói, vốn dĩ Tần Lãng muốn tiếp tục chạy đều, nhưng thấy Tô Thi Hàm bắt đầu lo lắng, cho nên hẳn không chạy đều nữa và nói với Tô Thi Hàm. Vợ à, ôm đường thật chặt. Chồng sắp bắt đầu tăng tốc đây, em có thể hét lên. Tô Thi Hàm vẫn còn khá khó hiểu, không hiểu câu này có nghĩa là gì. Bỗng nhiên, Tần Lãng tăng tốc, ôm cô chạy về phía trước như một vận động viên chạy 100 mét. Các bạn trong lớp ở phía sau đang theo dõi thấy vậy đều rất sốc. Lý Nguyên Phát nhảy dựng lên phấn khích, tay chân múa loạn xạ ra hiệu, yes, và hét lớn. Ha ha, anh Lãng thật mạnh mẽ, anh Lãng, cố lên, anh Lãng là người mạnh nhất, anh Lãng là số 1, anh Lãng YYDSI, YYDS từ lóng tiếng Trung, nghĩa là mãi mãi là thần. Lúc này Quan Văn Tường ôm Dương Bối Bối chạy gần đến vị trí cách vạch đích 1.500m. Anh ta thật sự chạy không nổi nữa. Anh ta cảm thấy thân hình nhỏ bé của Tần Lãng nhất định không thể kiên trì nổi đến đây. Anh buông Dương Bối Bối ra và thì thầm, em à, đỡ anh và nhớ chú ý đến hình tượng của anh. Sắp không được rồi, chân và tay anh lúc này đang run dữ dội, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn ngã lăn ra đất. Trận đấu này đúng là dùng hết toàn bộ sức mạnh của cơ thể anh ta. Nếu còn không thẳng được Tần Lãng mới là chuyên là cách chương.